tâm. Hàng năm khi những ngày đông ảm đạm, giá rét trôi qua thì mùa xuân lại trở về. Bầu trời lại được sưởi ấm và trên những cành cây trũi lá lại nảy lộc đơm hoa. Lòng người theo đó cũng hớn hở đón xuân với bao niềm ước vọng. Trong khung cảnh minh niên đầy hân hoan, lòng người con Phật lại thành kính hướng về ngôi Tam Bảo để cầu nguyện cho một năm mới quốc thái, dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Vì sao đầu năm lại cầu như vậy? Vì rằng trong đời sống không ai là không khỏi bất an trước bao nỗi lo toan phiền muộn, nên cầu an là điều ai cũng mong ước. Người ta cầu nguyện bằng nhiều cách, tùy ở niềm tin và nhận thức. Nếu ai chưa thấm nhuần chánh pháp thì họ đi khấn vái am này đền nọ, hoặc cúng sao giải hạn đầu năm. Người thấm nhuần chánh pháp không cho lối cầu nguyện ấy là thích đáng, là lợi lạc viên mãn. Người Phật tử nghĩ rằng duy chỉ đem tâm thành kính thanh tịnh trang nghiêm trì tụng kinh chú trước ngôi Tam Bảo và vâng lời Phật dạy làm những việc ít mình lợi người, bổ thí phóng sinh để cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, thì sự cầu nguyện ấy mới đúng với chánh pháp. Đề cập đến sự an tâm hay không an tâm được thể hiện trên hai lĩnh vực là thân và tâm. Khi thân bị bệnh, bị đói khát, rét mướt, tai nạn, tật nguyền, bị tra tấn đánh đập vân vân, đó là những bất an của thân. Khi tâm sầu muộn, bi ai, âu lo, sợ sệt, ân hận hay uất hận, giận hờn, bị các phiền não của tham sân si chi phối, đó những mối bất an của tâm. Ở đời cũng có những hạng người sống hời hợt, chỉ biết tìm cầu sự an lành ở thể chất qua sự đáp ứng cho những đòi hỏi như ăn ngon, mặc đẹp, lắm của nhiều tiền, mong cho tai qua nạn khỏi, công thành danh toại, chứ ít khi nghĩ đến sự an lành của tâm hồn. Nên họ thường thản nhiên để cho tham tâm, sân tâm, si tâm, kiêu căng ngã mạn sanh khởi. Kết quả là họ phải chuốc lấy nhiều phiền muộn, rây rứt, ân hận đè nặng lên tâm thức hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, từng giây không bao giờ nguôi. Trong mối tương quan, tương duyên giữa thân và tâm quyển vào nhau, thì những nỗi bất an hoặc sự an lành của thân và tâm khó mà trình bày một cách riêng lẻ. Hơn nữa, vấn đề cảm nhận còn tùy vào nhận thức và khả năng tu tập. Trình bày một cách giản lược thì sự bất an và an lành được tác động trên hai lĩnh vực là bên ngoài và bên trong tự chính ta. Những cái bất an đau khổ từ bên ngoài đưa đến, đó là sự bất an của hoàn cảnh, như bị tai nạn, bị đánh đập, tai trời vả người, muốn tránh ta phải có những hành động thích ứng để đem lại an lành. Nếu bị bất an do đói rét, ta phải tìm công ăn việc làm, phải siêng năng cần mẫn, làm việc có phương pháp để đem lại cơm no áo ấm. Khi thân nhuốm bệnh, ta phải lo điều trị, uống thuốc, biết đi dưỡng và đề phòng bệnh có thể xảy ra. Còn sự bất an chính tự bên trong ta là những sự sầu bi khổ ưu não. Muốn tránh những bất an ấy, ta phải hành thiền hoặc trì tụng kinh chú, tức là trau dồi tâm ta bằng cách tu tâm dưỡng tánh, thực hành theo giáo lý của Đức Phật dạy. Như đau khổ và tham lam, ta cố gắng tu pháp môn bố thí, quán rõ thật tướng của vạn pháp là vô thường, khổ, vô ngã, cho lòng tham lắng xuống. Khi sân làm ta đau khổ thì phải tu pháp quán từ bi, tu pháp nhẫn nhục, để dập tan ngọn lửa sân hận đang hừng hực đốt cháy tâm từ bi của ta. Nếu đau khổ vì si mê tật độ, ta phải tu pháp quán nhân duyên, để nhận thức rõ ràng tất cả sự vật đều do nhân duyên giả hộ, là tạm bợ, là hư dối, chứ không phải là chắc chắn như ta tưởng. Khi đã quán rõ được các pháp như vậy thì tâm bỉ thử, so đo, tật đố lắng xuống nhường chỗ cho một nhận thức rộng rãi hơn, sáng suốt hơn, không bị cái bỉ thử, tham lam, chấp thủ làm điên đảo. Giải trừ được sự tác động của tham sân si trong tâm, đó là cách cầu an làm cho tâm hồn nhẹ nhàng trong sáng hơn. Nói đến sự an tâm, chúng ta không thể không biết sự tích của Ngài Thần Quang và Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Một hôm Ngài Thần Quang đến cầu xin Tổ Bồ Đề Đạt Ma an tâm cho mình. Cũng chính vì lẽ này, Thần Quang là một cao tăng Trung Hoa. Sau khi mệt nhọc lặn lội tìm đến gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma đang ngồi lặng nhìn vách núi tại chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn, ân cần tha thiết van xin Tổ giải thoát nỗi thống khổ rây rứt của lòng mình. Nhưng Tổ vẫn yên lặng, giống như đang thản nhiên một cách tàn nhẫn. Thần Quang không nản chí, đứng suốt đêm giữa tuyết với đôi mắt long lanh hoài vọng, Tổ cảm thấy động lòng liền hỏi: "Ngươi đến đây để cầu việc gì?" Thần Quang rưng rưng nước mắt vội thưa: "Bạch thầy, tâm con không an, xin thầy an tâm cho. Ngươi hãy đem tâm ngươi ra đây, ta an cho." Thần Quang sửng sốt một hồi lâu rồi thưa tiếp: "Bạch thầy, con kiếm tâm mà chẳng thấy đâu cả." "Đó, ta đã an tâm cho ngươi rồi đó." Đây là một cách an tâm thâm thúy nhất trong muôn vàn cách an tâm mà Đức Phật đã dạy, được ghi lại thành văn và không thành văn. Nếu ai có một tâm hồn tha thiết cầu an tâm và biết tiếp thu thấu đáo pháp an tâm của Đức Phật, thì chắc chắn cũng được an tâm như Ngài Thần Quang. Vậy vấn đề cầu an không phải chỉ một mực cầu an thân mà bỏ mất sự cầu an nơi tâm hồn. Nếu thân không có tâm thì đó là một đống thịt, một xác chết. Cho nên thể xác được an lạc khi có sự cảm nhận ấy của tâm thức, và cấp độ an lạc cũng tùy thuộc vào sức mạnh của tâm thức. Như có người dù bệnh nhẹ nhưng tâm hồn yếu đuối khiếp nhược thì nỗi khổ đau của cơn bệnh sẽ tăng gấp bội. Và ngược lại, người bị bệnh nặng nhưng với tâm thức bình tĩnh sáng suốt, có ý chí vững mạnh, không giải đãi buông xuôi, thì nỗi khổ đau của cơn bệnh cũng được giảm thiểu. Với sức mạnh của tâm hồn, tức là tâm an lạc, có tác động làm vơi đi những khổ đau ở thân xác. Ở đời thường có hai hạng người sống theo hai lối sống thái quá. Có hạng chỉ chú trọng cương dưỡng thân xác, tạo an lạc cho thân xác bằng sự thỏa mãn những ham muốn nhục dục. Lại có hạng quá khổ hạnh bằng sự tiết chế tất cả những nhu cầu tối thiểu và tự hành hạ thân xác. Đó chỉ là những lối sống không trung đạo, thiếu cân bằng mà ngày xưa Đức Thế Tôn đã từ bỏ và cấm các đệ tử thực hành. Trong bài Pháp Tứ Đế đầu tiên giảng cho năm vị tỷ kheo, câu mở đầu Ngài dạy rằng có hai thái cực cần phải tránh xa. Thái cực thứ nhất là sống xa hoa trụy lạc vật dục, đó là lối sống thấp hèn, không đưa đến giải thoát cần phải tránh. Thái cực thứ hai là sống ép sát khổ hạnh, nhịn ăn nhịn mặc, chịu đói chịu rét, đứng giữa trời nóng lạnh hành hạ, thì đó cũng là lối sống tà vậy, không đưa đến giải thoát cần phải tránh. Đức Phật khuyên cần phải tránh xa hai lối sống ấy để tu hành mới đưa đến giải thoát. Như vậy, Ngài không phủ nhận đời sống về thể xác, nhưng Ngài cũng không tán dương cái lối sống tham đắm vật chất, chỉ biết chú trọng đến thân mà không chú trọng đến tâm. Lời dạy của Đức Phật nhắc nhở cho tất cả ai muốn đi trên con đường an lạc thì trước hết phải có lối sống quân bình, chứ không phải bỏ ăn, bỏ làm, ghét bỏ của cải hoặc phung phí của cải. Nhưng phải biết sống không say mê vật chất, không say mê theo đời sống dục lạc, xa hoa, không chôn vùi cuộc đời vào cần sa thuốc phiện, chén rượu sòng bạc. Đức Phật đã bỏ quốc thành, thế tử đi xuất gia là dạy cho chúng ta bài học đó. Nhiều tiền chưa hẳn có hạnh phúc, chức trọng quyền cao chưa chắc có hạnh phúc. Các yếu tố vật chất chỉ là những phần phụ thuộc, còn cái hạnh phúc chân thật bao giờ cũng chính ở trong lòng chúng ta. Khi lòng ta khởi tham lam do bị tiền của chi phối, bị quyền lợi danh vọng chi phối, thì tấm lòng của ta trở nên hẹp hòi ích kỷ. Khi đã ích kỷ thì nó không thể trải rộng để hứng lấy những hạnh phúc cao thượng, chân thật được. Bởi vậy, trên bước đường tu tập cầu giải thoát an lạc, người Phật tử phải chú trọng tu tập cả hai mặt thể xác lẫn tâm hồn. Với thể xác luôn luôn phải biết tri túc, cần có cơm đủ no, mặc đủ ấm, cần đủ những tiện nghi tối thiểu mà không nên hưởng thụ tham đắm vật chất một cách thái quá. Tức là phải sống quân bình, không để rơi vào hai thái cực như Phật đã dạy ở trên. Với tinh thần phải giữ cho tâm hồn luôn luôn được trong sáng, bao dung, độ lượng và rộng rãi. Người Phật tử càng biết mở rộng tâm từ bi, biết diệt trừ được chấp thủ, tham ái thì càng có hạnh phúc chân thật. Khi tâm hồn không trong sáng chứa nhiều tham đắm thì dù ở trên vàng trên bạc, họ vẫn không cho là đủ, vì còn mong cầu là còn bất an và đau khổ. Hạnh phúc chỉ đến với những tâm hồn biết tiết chế, có đạo đức cao cả, có tu tập theo giáo pháp Đức Phật, sống trong sáng, hướng thiện, sống vô tham, biết đủ như trong kinh Di Giáo đã dạy. Người nhiều ham muốn, nhiều tham cầu lợi dưỡng nên khổ não cũng nhiều. Người biết đủ tuy nằm dưới đất mà vẫn lấy làm án vui, người không biết đủ dù ở thiên đường vẫn không vừa ý. Chúng ta nhìn lên gương chư tổ đức, quý ngài có đời sống vật chất rất đơn sơ, đạm bạc, thế mà tâm hồn quý ngài rất tự tại, rất khoan khoái, rất an nhiên vui vẻ, không hề thoáng những nét cau có giận hờn hoặc buồn rầu. Vì sao như vậy? Bởi vì tâm hồn của quý ngài đã lướt trên tất cả những tầm thường của đời sống thế gian, đời sống của tham lam ích kỷ. Quý ngài đã làm chủ được tâm, điều phục được tâm, để tâm không bị chi phối bởi ngoại cảnh, bởi tham sân si. Đến đối trước hoàn cảnh nào quý ngài vẫn tự tại an vui. Đúng là tâm bình thế giới bình, tâm xuân vũ trụ xuân. Cho nên Phật đã dạy: tự tại với tâm, tự tại với pháp. Thường chúng ta chỉ đi tìm sự an bình trong thế giới hiện tượng, tìm nguồn vui trong vũ trụ vật chất luôn chuyển biến vô thường, nên chúng ta chỉ nắm bắt được những ảnh tưởng an lạc mà không thể có được thực chất của sự an lạc. Và chính cái lạc ấy lại làm nguyên nhân của cái khổ. Nhân làm quả rồi quả làm nhân, mãi mãi vận hành trong quá trình sinh tử luân hồi, khổ đau và bất an mãi. Có một hôm, Đức Thế Tôn ngồi một mình trên đám cỏ. Một người đi qua thấy vậy liền hỏi: Sa môn Cù Đàm có sầu muộn hay sao mà ngồi một mình cô độc thế? Đức Phật trả lời: Ta mất gì mà ta sầu muộn? Ông ta lại hỏi: Nếu không sầu muộn thì chắc là ngài hoan hỷ, mà hoan hỷ thì sao lại ngồi cô độc một mình? Ngài lại trả lời: Ta được gì mà ta hoan hỷ? Người đó ngạc nhiên hỏi lại: Không sầu muộn thì hoan hỷ, không hoan hỷ thì sầu muộn. Ngài không hoan hỷ, không sầu muộn nghĩa là làm sao? Ngài trả lời rằng: Hoan hỷ chỉ đến với người có tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ đến với người có tâm hoan hỷ. Ta đã dứt bỏ nguồn gốc của sầu muộn rồi, cho nên ta không sầu muộn, cũng không hoan hỷ, tâm ta không dao động. Qua lời giải ngắn gọn nhưng hàm chứa một ý nghĩa thâm sâu vô cùng, giúp ta soi rọi vào thực tế cuộc đời để thấy rằng hoan hỷ là điều người đời mong muốn, và chỉ đạt sự mong muốn qua sự nắm bắt, chấp thụ. Như mong cho được trúng số độc đắc, mong ước có nhiều của cải vật chất, như vậy thì cái hoan hỷ đó là những cái hoan hỷ đi đến với người có tâm thiếu thốn và sầu muộn. Và sau hoan hỷ đó chắc chắn là những sầu muộn âu lo và mất mát. Nhưng người vừa trúng số thì sung sướng vô cùng, nhưng liền sau đó không khỏi lo sợ bà con biết sẽ đến xin, đến mượn, hoặc bị mất, hoặc bị cháu con tranh giành làm mất hòa khí gia đình. Nếu cố giấu không cho ai biết thì cũng phập phồng, lo sợ người ta biết. Tham cầu là một nỗi khổ, khi đạt được sự tham cầu ấy là một sự hoan hỷ, rồi mất mát lại là một nỗi khổ. Sầu muộn rồi hoan hỷ, hoan hỷ rồi sầu muộn, cứ nối đuôi nhau mãi tạo cho con người một nhịp sống bất an là vậy. Cũng như con người đang cồn cào vì cơn đói, đang khổ sở vì đói, nếu ai đem cho họ ổ bánh mì thì họ rất sung sướng, rất hoan hỷ. Thế là hoan hỷ đi đến với người có tâm sầu muộn. Có người trong ngày Tết mặc chiếc áo đẹp, đáng hoan hỷ trong chiếc áo đẹp, bỗng bị một kẻ tinh nghịch ném pháo làm áo bị rách, loang lỡ làm người ấy tức tối, sầu muộn. Như vậy là sầu muộn đi đối với người có tâm hồn hoan hỷ. Cuộc đời chúng ta cứ mãi diễn đi diễn lại một điệp khúc: hoan hỷ rồi sầu muộn, sầu muộn rồi hoan hỷ, cứ ngày qua tháng lại. Suốt cả cuộc đời mãi loanh quanh ở trong cái cảm giác vui buồn theo duyên cảnh. Cái tâm lượng của chúng ta phân biệt xó đo nhân ngã mà có sự bất an như thế. Đức Phật, Ngài đã dứt hết nguồn gốc chấp thủ, tức là diệt hết nguồn gốc của khổ đau. Ngài luôn hoan hỷ. Một sự hoan hỷ không tạo nên bằng tiền tài danh vọng, chức quyền, mà là một sự hoan hỷ đã dứt sạch nguồn gốc khổ đau, tức dứt sạch vô minh tham ái chấp thủ. Bởi vậy Ngài dạy: ta không hoan hỷ cũng không sầu muộn. Nhưng chính cái không hoan hỷ, không sầu muộn trong đối đại ấy mới là một sự hoan hỷ không thể diễn đạt bằng quan niệm so sánh bỉ thử của nhị nguyên. Cái hoan hỷ của Đức Phật được tạo nên bằng trí giác ngộ, bằng tâm từ bi, lòng hỷ xả. Đó là sự hoan hỷ thù thắng vi diệu. Một sự hoan hỷ phát xuất từ công phu tu tập của một người đã tự tại với nguồn tâm. Đó là sự hoan hỷ không bị ai cướp mất, vì không phải dành của ai mà có được, nhưng lại có thể ban bố cho tất cả mọi người và chúng sanh. Cho nên khi chúng ta học Phật, theo Phật thì phải cố gắng xây dựng niềm hoan hỷ, an lạc bằng những công phu tu tập, trưởng dưỡng tâm từ bi, khơi sáng nguồn trí giác. Chắc chắn đằng sau sự hoan hỷ an lạc đó sẽ không nhuốm bóng dáng sầu muộn, sợ hãi. Người có tu tập là người hiểu biết tâm. Khi tham tâm khởi, sân tâm khởi, tâm kiêu mạn khởi vân vân, thì phải điều phục tâm, chế ngự tâm để trở thành tâm tự tại, tâm giải thoát. Được thế thì trước bất cứ một hoàn cảnh nào cũng được định tĩnh, tâm không bị chi phối. Đã thế, tâm lại còn làm chủ mọi vấn đề trong cuộc sống, biết sử dụng mọi phương tiện, mọi đối cảnh để phục vụ những mục đích cao đẹp. Làm chủ được đời sống cả vật chất lẫn tinh thần là cách sống an lạc, tự tại, giải thoát. Là người Phật tử còn sống trong tương quan giữa cuộc đời, chúng ta cần phải có tiền, cần có cơm ăn áo mặc, cần có mọi tiện nghi cần thiết trong cuộc sống. Song cũng phải cần có từ bi hỷ xả, cần có trí tuệ, có bố thí, trì giới vân vân. Có được cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần như vậy, cuộc sống chúng ta mới không bị rơi vào kiếp sống khổ đau, mà trước mắt là tâm của chúng ta bình an được. Thực hiện lời Phật dạy để xây dựng bản thân và xã hội tốt đẹp là cách cầu an đầu năm thiết thực nhất, đem lại an lạc cho nhiều người và nhiều đời, hiện tại cũng như tương lai. Chúng ta tụng kinh lạy Phật cũng chỉ với mục đích trưởng dưỡng thiện tâm và tiến dần đến giải thoát tâm vậy. Vô thường. Người đời khi đã phát nguyện quy y Tam Bảo là họ đã an trú trong ngôi nhà Như Lai, vì đó là ngôi nhà an vui chân thật nhất. Chánh pháp Như Lai là hào quang chân lý, giúp cho chúng sanh phân định được đâu là tính chất mê muội, luân hồi, và đâu là giác ngộ, giải thoát. Chánh pháp Như Lai là ngọn đèn soi sáng cho chúng sanh phá tan màn vô minh điên đảo, để dứt trừ mọi sai lầm đau khổ. Cho nên trong kinh Pháp Cú có dạy: vì sợ hãi bất an mà đến quy y thần núi, quy y thần cây, quy y miếu thờ thổ thần, nhưng đó chẳng phải là chỗ nương dựa yên ổn, là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y như thế khổ não vẫn còn nguyên. Trái lại, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, phát trí tuệ chân chánh, hiểu thấu bốn lẽ thật vi diệu, biết khổ nhân, biết khổ diệt, và biết tám chi thánh đạo diệt trừ khổ não. Đó là chỗ quy y an ổn, là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y như vậy, giải thoát hết đau khổ. vì không nhận chân đúng lời Phật dạy, nên chúng sanh sống trong cảnh vọng tưởng, lấy khởi tà kiến, các pháp vô thường chấp là thường, các pháp vô ngã chấp là ngã, các pháp không thanh tịnh chấp là thanh tịnh, khổ đau chấp là an lạc, nên bị luân hồi và đau khổ triền miên. Tất cả mọi sự vật trong thế gian này đều biến chuyển không ngừng, chúng luôn luôn sanh trụ dĩ diệt hoặc thành trụ hoại không. Thế giới không một vật nào tồn tại vĩnh viễn và có thể đứng yên một chỗ. Tất cả đều vô thường. Không những vô thường trong từng năm tháng ngày giờ, mà còn vô thường trong từng sát na sanh diệt. Đối với con người cũng vậy. Hôm nay tóc còn đen nhánh, ngày mai soi gương lại đã thấy bạc đầu. Hôm nay làn da còn tươi láng, ngày mai đã thấy nếp nhăn nheo. Vũ trụ sơn hà đại địa dù rất to lớn khiến chúng ta tưởng lầm nó là kiên cố, nhưng thật ra nó cũng chịu sự biến hoại vô thường không kém. Hòn núi kia khi chúng ta chưa sinh nó đã có, đến khi chúng ta nhắm mắt nó vẫn còn. Chúng ta tưởng hòn núi đó là thường, cho đến của cải vật chất nhà cửa chúng ta cũng tưởng lầm như thế. Vì tưởng lầm như thế nên chúng ta quay cuồng trong vòng điên đạo, đem cái tâm tham, sân si để giành giật lấy những gì chúng ta tưởng là quý, là thường, là chân thật, nên mới gây ra biết bao đau khổ xấu xa. Thậm chí đôi lúc còn giành giật nhau từng đồng bạc, từng chút địa vị, từng lời ăn tiếng nói, từng bước đi, từng cử chỉ. Đến như cái thân của chúng ta do tứ đại hợp thành, do năm uẩn cấu tạo nên, từ khi cha mẹ sinh ra cho đến khi nhắm mắt lìa đời, không biết bao nhiêu lần biến chuyển đổi thay, cho đến các tế bào trong cơ thể chúng ta cũng thay đổi trong từng giờ, từng khắc mà chúng ta không hay, không biết. Thân thể của mọi người đều vô thường như thế, đôi lúc chúng ta cũng biết như thế, nhưng chính chúng ta vẫn cứ mong thân của chúng ta tồn tại mãi mãi. Tại vì lòng tham chấp ngã nên chúng ta thấy ta là quý hơn tất cả mọi người, chỉ có ta mới đáng được trọng vọng khen ngợi, còn người khác thì không nên trọng vọng khen ngợi. Chính là vì lòng chấp ngã, ích kỷ, ganh tị, tham lam của chúng ta mà ra. Vả lại trong ta có những lúc tham, lúc giận, lúc si, nhưng cũng có những lúc từ bi, hỷ xả, tâm muốn bố thí giúp ích mọi người. Vậy nếu nói lúc tham là ta và lúc giận, lúc si, lúc bố thí, lúc từ bi, hỷ xả cũng là ta, thế thì chính trong một bản thân ta hóa ra có không biết bao nhiêu cái ta. Thử hỏi trong những cái ta đó cái nào đích thực là ta? Khi ta tham lam thì cái tham đó thật là ta, khi ta giận thì cái giận đó thật là ta, hay khi ta kiêu mạn tật đố cái kiêu mạn tật đố đó là ta? Nếu nói tham là ta thì ta sẽ là con người tham mãi không bao giờ thay đổi được. Nếu nói kiêu mạn tật đố là ta thì kiêu mạn tật đố không bao giờ thay đổi được. Nhưng không, dù có kiêu mạn tật đố nhưng khi biết tu hành phá trừ kiêu mạn, sống một cách khiêm tốn thì có thể thay đổi được. Dù tham lam nhưng nếu hiểu được đạo lý thì chúng ta cũng có thể chuyển đổi được lòng tham ra lòng bố thí. Rõ ràng tâm của chúng ta luôn luôn thay đổi, thân thể của chúng ta cũng thay đổi không ngừng, không có lúc nào thật là ta cả. Ngay trong giờ phút ta tự nghĩ ta đây là ta thì lời nói ta đó cũng đã sai đi rồi. Bởi vì trong lúc ta nói ta đây thì chính ảnh tưởng mà ta tưởng là ta đó cũng đổi khác đi rồi. Tâm hồn ta giờ này không còn như giờ trước nữa, cho nên vừa mới mở miệng nhắc đến cái ta thì cái ta đó đã bay đi mất. Thế mà vì không hiểu cho nên cứ đinh ninh rằng ta đây, ta quý hơn tất cả, muốn được tất cả mọi người tôn trọng khen ngợi và tuyệt đối không ai được chê ta hết. Nhưng ngược lại ta cũng không muốn tôn trọng và khen ngợi ai cả. Cái ta nó làm cho con người điên đảo hẹp hòi như vậy. Cho nên chúng sinh đau khổ là vì vô ngã mà chấp là ngã, không ta mà chấp là thật ta. A Hãy biết nhìn kỹ thân thể của mình qua pháp môn bất tịnh quán như Đức Phật đã dạy thì sẽ thấy toàn thân chất chứa những đồ bất tịnh. Nếu bỏ lót ra ngoài thì ai cũng dơ bẩn như ai. Cái bất tịnh ấy đã có từ trong bào thai, và khi lọt lòng mẹ cũng đã bất tịnh rồi. Dù được trang điểm bao nhiêu cũng chỉ là cái thân bất tịnh. Cho đến khi nhắm mắt tắt thở nó cũng là bất tịnh. Đối với cái thân bất tịnh này rõ ràng như vậy mà chúng ta không nhận thấy, ngược lại còn chấp cái thân này là tịnh, cứ mãi lo nâng niu, chiều chuộng, tôn bốc nó quá đáng. Đối với thân luôn luôn vô thường, lại vì mù quáng mê muội thấy nó là thường nên con người thường đau khổ vì nó. Ngày xưa có nàng Liên Hoa Sắc khi nghe Đức Phật giải về đạo lý vô thường, rằng thân thể bất tịnh, chúng sanh bất tịnh, hữu tình bất tịnh, thì cô ta liền phát tâm muốn đi tu. Nhưng trên bước đường đi tu ngang qua một dòng sông, cô xuống sông rửa mặt nhìn thấy bóng mình dưới nước, có gương mặt quá đẹp, cô nghĩ thầm: mình đẹp như thế này mà đi tu thì uổng quá. Cô bèn quay trở lại. Bạn bè gặp cô trở về bèn hỏi: tại sao trước kia chị phát tâm dũng mãnh muốn đến Đức Phật để cầu xin xuất gia tu hành, bây giờ chị lại thối chí trở lui là thế nào? Cô ta trả lời rằng: ôi, tôi đẹp quá, như thế này mà đi tu làm gì cho uổng. Họ hỏi: vậy chị đẹp như thế nào? Cô ta trả lời: tôi soi mặt dưới nước thấy cái bóng của tôi phản chiếu dưới đó hết sức là đẹp. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng cái đẹp của cô ta chỉ là cái đẹp phản chiếu lại lòng tham đắm sát thân, chứ đối với người khác chưa chắc đã đẹp. Và đối với loài cá dưới nước, khi thấy bóng cô ta thì phải chạy trốn xa. Cô ta thấy bóng mình dưới nước cho là đẹp, vì nghĩ lầm cái thân là đẹp. Không ngờ nó đang xấu, đang hủy hoại từ từ mà cô ta mê mờ không biết. Cho nên trong kinh Xà Dụ Đức Phật dạy: này các tỷ kheo, sắc là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn: vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn: khổ. Do vậy này các tỷ kheo, cái gì không phải của các ngươi hãy từ bỏ thì sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ngươi. Trong bốn sự thật mà Đức Phật dạy, sự thật đầu tiên là khổ. Ngài nói cuộc đời dù có vui mấy cũng chỉ là cái vui mong manh, rốt cuộc không thoát ly khỏi sự khổ. Ngài dạy: chúng sinh mang không biết bao nhiêu cái khổ trong người, sinh già bệnh chết là khổ. Đó là cái khổ thường tình ai cũng nhận thấy, cái khổ tự nhiên ai cũng mắc phải, hoặc ít hoặc nhiều không ai tránh khỏi. Nếu một em bé sinh ra không khổ thì nó đã không cất ba tiếng khóc oa oa oa khi mới lọt lòng. Nếu một người bệnh không khổ thì họ đã không rên xiết. Người già không khổ thì đã không than phiền mắt mờ tai điếc. Và một người chết không khổ thì đã không ai khóc. Thế mới biết sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ là một hiện tượng thật hiển nhiên mà Đức Phật đã từng tuyên bố. Ngoài cái khổ đó còn những cái khổ khác như những điều mình ưa, những người mình thích, những đồ vật mình ham muốn tưởng rằng đó là của mình, mình là cái đó. Nó sẽ gắn liền với mình không bao giờ rời xa được. Nhưng vì hoàn cảnh, vì luật vô thường, những thứ đó nó rời khỏi tầm tay, không cách gì cầm giữ lại được. Đó chính là biệt ly khổ. Đối với những người, những vật mình ghét, muốn tránh cho khuất mắt mà không thể tránh được, mình muốn lờ đi nhưng nó cứ hiện ra trước mặt. Trên một con đường, ai cũng muốn đi đến con đường sạch sẽ, có hoa thơm, cỏ lạ. Không ai muốn đi trên con đường lầy lội, đầy gai góc hiểm độc ấy. Muốn tránh xa những bước đầu vướng đó, muốn né nhưng đi đâu vấp đó. Đối với sự vật bên ngoài đã vậy, còn đối với người xung quanh, có ta ưa thích nhưng cũng có người ta ghét. Ta không ưa vì lẽ này hay lẽ khác, nhưng ở giữa hai cái ưa và không ưa đó cũng tạo nên một cảnh ghét mà phải gặp là khổ. Cho nên tục ngữ ta có câu: ghét của nào trời trao của ấy. Bên này quán bên kia và bên kia quán bên này. Một khi đã quán nhau như vậy thì vũ trụ bao la trở thành thu hẹp lại một góc. Gặp một người quán ghét ta muốn tránh, nhưng tránh hoài đến nỗi hết muốn gặp mà cũng không sao tránh được. Vũ trụ bao la trong giờ phút này trở nên chật hẹp đến nỗi ta tưởng tượng nó không còn một chỗ an toàn cho ta dung thân. Đó là cảnh quán tánh hội khổ. Cảnh này nếu được nằm trong gia đình, trong thân tộc, trong bản thân của mỗi người thì lại càng khổ hơn nữa. Chúng sinh luôn luôn nuôi dưỡng lòng tham muốn và mong cầu. Đối với cuộc đời này họ chưa một lần biết đủ, cảm thấy mình như một người thiếu thốn. Họ tìm đủ mọi cách để ôm trọn thế gian này. Nhưng tiếc thay, sự sống con người thật ngắn ngủi. 100 năm không đủ bề dày thời gian để làm thỏa mãn lòng tham của họ. Vì vậy họ chịu đau khổ suốt đời vì ham muốn nhiều mà nhẫn chẳng được bao nhiêu, gọi là cầu bất đắc khổ. Dẫu có người cho rằng đời còn có nhiều thú vui chứ đâu phải khổ hết, cõi cine, cõi hát, bài bạc rượu chè cũng vui, trúng số độc đắc hay làm quan cũng vui. Đức Phật không phủ nhận điều đó, nhưng Ngài nói cái vui đó là cái vui mong manh trong đau khổ, cái vui còn vướng trong vô minh nghiệp chướng nên đem đến khổ đau càng sâu dày thêm. Cho nên có một nhà thơ Việt Nam viết: bể khổ mênh mông nước ngập trời, khách trần chèo một bóng thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi. Ngược gió hay xuôi gió chiếc thuyền cũng ở trong biển mà thôi, không thể vượt lên trên biển được. Cho nên cái vui của con người trong cảnh trầm luân này là cái vui trong đau khổ của thế gian, chưa phải là cái vui giải thoát. Do đó Đức Phật nói đời là đau khổ. Mặc dù chúng sinh cho đời là vui rồi say đắm theo đời, không giờ phút nào rời khỏi, cho đến một ngày nào đó phải nhắm mắt tắt thở, bấy giờ mới hoảng hốt khổ đau. Nếu biết đem toàn tâm lực an trú trong chánh pháp thì sẽ nhận rõ lời đó của Đức Phật: tất cả vạn sự vạn Phật là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã, thân thể là bất tịnh, mọi sự lãnh thọ đều là khổ. Dù là thọ khổ hay thọ vui cũng đều ở trong vòng tương đối. Đã ở trong vòng tương đối thì có sanh diệt, có sanh diệt tất nhiên lòng chúng ta không thỏa mãn nên sinh ra đau khổ. Đức Phật vì đại sĩ nhân duyên đó mà ra đời, để chuyển mê khai ngộ cho chúng sinh. Mục đích tu hành của người tu Phật là để chuyển nghiệp. Ngài dạy rằng nghiệp dắt thế gian tới, nghiệp kéo thế gian tới, thế gian chuyển theo nghiệp như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Con vật kéo xe đi vào trong con đường tối tăm mù mịt thì bánh xe cũng phải lăn theo. Chúng sinh lăn theo nghiệp cũng tương tự như thế. Mỗi người đều có những nghiệp riêng. Nghiệp tốt thì làm cho con người tốt, nghiệp xấu thì làm cho con người xấu. Nghiệp cao thượng thì trở thành con người cao thượng, và nghiệp thấp hèn thì trở thành con người thấp hèn. Tất cả đều do nghiệp. Nghiệp là bào thai, nghiệp là sở hữu. Cho nên khi sinh ra, khi chết đi, ta cũng chỉ một mình đi theo nghiệp, chứ không có ai đi theo ta hết. Không ai thay thế ta để đi theo, trong khi ta sinh già bệnh chết với nghiệp đã tạo tác của ta mà thôi. Nghiệp như vậy luôn luôn đi theo ta như bóng theo hình. Những người tạo nghiệp lành thì có những người bạn lành cùng đi theo, những người tạo nghiệp dữ thì có những kẻ oan gia thù hận đi theo. Người tạo nghiệp lành thì như mang bình cam lộ đi đây đi đó, người tạo nghiệp ác thì như mang một bồ rắn độc trong mình, luôn luôn nơm nớp lo sợ hãi đau khổ. Theo lời Phật dạy, con người là do nghiệp định đoạt tất cả. Vì vậy con thiên nga chỉ bay được giữa hư không, người có thần thông chỉ bay được khỏi mặt đất, chỉ có bậc đại trí đại hạnh dứt sạch nghiệp luân hồi mới bay được khỏi thế gian này. Kinh Pháp Cú 175. Bay khỏi thế gian này tức giải thoát tự tại, nên con người tu hành là để chuyển nghiệp, chuyển nghiệp xấu thành tốt, vô minh ra giác ngộ, trầm luân ra giải thoát. Tóm lại, chuyển ác nghiệp của chúng sanh thành tịnh nghiệp của thánh hiền. Khi chuyển nghiệp được rồi thì chính cái nghiệp đó nó trở thành một tòa lâu đài để nâng đỡ chúng sanh, giúp cho chúng sanh được an vui, giải thoát. Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang theo truyện Tây Du không gọi là Huyền Trang mà gọi là Tam Tạng Thỉnh Kinh hay Đường Tăng. Trong sách nói đủ là Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Đường Tăng tức là một vị tăng đời Đường. Đời nhà Đường thì có nhiều vị tăng đi cầu kinh, nhưng chỉ có Ngài là đặc biệt nhất, nổi nhất. Cho nên nhiều khi họ nói Đường Tăng đó là chỉ cho Ngài Huyền Trang. Còn Tam Tạng Pháp Sư là gồm Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Vì Ngài là vị thông hiểu cả Tam Tạng Kinh, Luật, Luận nên gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Tiểu sử của Ngài có nhiều người viết khắp nơi trên thế giới. Riêng Việt Nam có 4-5 người viết như Hòa Thượng Thích Minh Châu một bản, Đạo Hữu Võ Đình Cường một bản, Trần Hà cũng có một bài, ông Nguyễn Hiến Lê cũng có một bài. Trong tiểu sử đầy đủ nói về Ngài thì có tập của Hòa Thượng Thích Minh Châu và của Đạo Hữu Võ Đình Cường. Nhưng nói tóm tắt thì có bài của Trần Hà và của nhà học giả Nguyễn Hiến Lê. Trong số này theo tôi thì bài của Nguyễn Hiến Lê là xúc tích nhất và có nhiều ý, nhiều cảm tưởng thâm thúy với Ngài, một lịch sử rất đặc biệt. Ông Nguyễn Hiến Lê là một học giả nổi tiếng của miền Nam trước đây. Trong bài này tôi dựa vào bản của Nguyễn Hiến Lê để tóm tắt. Ông Nguyễn Hiến Lê trong bài viết ông đặt đề Huyền Trang và công cuộc tỉnh kinh vô tiền khoáng hậu của nhân loại. Với phủ đề như vậy, chúng ta biết Huyền Trang là người như thế nào và vĩ đại ra sao rồi. Một cuộc thỉnh kinh vô tiền khoáng hậu của nhân loại, của nhân loại chứ không phải của riêng nước Trung Hoa, mà cuộc thỉnh kinh ấy vô tiền khoáng hậu, tức trước không hề có và sau Ngài cũng không hề có được. Không ai làm một cuộc thỉnh kinh như Ngài đã làm. Trước và sau không ai làm được như vậy nên gọi là vô tiền khoáng hậu. Nỗi câu phủ đề của ông Nguyễn Hiến Lê đặt vào đó, chúng ta thấy cái vĩ đại cao thượng như thế nào của Ngài Huyền Trang rồi. Huyền Trang, tiếng Pháp phiên âm là Hoang Sơn, không phải là một triết nhân, chẳng phát huy thêm được cái gì cho đạo. Ông cũng không phải là một văn hào hay một nhà khoa học, lại càng không phải là một nhà thám hiểm như Christopher Colombo, Magellan. Ông chỉ là một pháp sư đi hành hương ở đất Phật. Vậy mà sự nghiệp của ông đối với đạo Phật quan trọng hơn sự nghiệp của Chu Hy đối với đạo Khổng. Ông lại tặng dân tộc 75 bộ sách gồm trên 1000 quyển, làm giàu cho Hoa ngữ được trên vạn tiếng, và lưu lại cho nhân loại vô số tài liệu rất quý về phong tục, khí hậu, sông núi, cỏ cây, di tích của những miền hoang vu huyền bí ở Trung Bộ Á Châu, nhất là Ấn Độ. Những tài liệu mà các nhà thám hiểm phương Tây tới sau ông đều phải khen là rất đích xác, rất quý báu. Thử hỏi, trong lịch sử nhân loại có vị danh nhân thứ hai nào như ông không? Nổi một việc dân tộc Trung Hoa thần kỳ hóa cuộc đi thỉnh kinh của ông, truyền miệng cho nhau, sao chép lại thành một bộ tiểu thuyết, tức bộ Tây Du Ký, cũng là một cái vinh dự mà từ xưa đến nay chưa ai được nhận nữa. Nhất là đọc xong tiểu sử của ông, ta mới thấy tấm gương của ông để lại cho ta soi không có một chút vết. Các vĩ nhân khác trừ vài vị thánh còn có thể có chỗ cho ta không phục, còn ông thì suốt đời thanh đạm, can đảm, cần cù, hiếu học, lễ độ, khiêm tốn, trong sạch và hy sinh. Tôi muốn có một bức chân dung của ông quá. Câu mở đầu của nhà học giả Nguyễn Hiến Lê ca ngợi Ngài Huyền Trang như vậy, chúng ta thấy và tưởng tượng cái tiểu sử của Ngài làm sao nói cho hết được. Một nhà học giả người ngoại đạo chứ không phải trong đạo, lẽ tất nhiên câu nói của họ ở đây có một nhận xét rất khách quan, chứ không vì tín ngưỡng người trong đạo nói với người trong đạo. Nỗi chữ ông dùng trên đủ thấy ông kính phục và ca ngợi Ngài hết lời. Đọc xong tiểu sử của ông, ta mới thấy tấm gương của ông để lại cho chúng ta soi không có một chút vết. Các vĩ nhân khác trừ vài vị thánh còn có chỗ cho ta không phục, còn ông thì suốt đời thanh đạm, can đảm, cần cù, hiếu học, lễ độ, khiêm tốn, trong sạch và hy sinh. Bao nhiêu chuyện hay, bao nhiêu từ ngữ tốt đẹp đều gồm trong lời ca ngợi trên hết. Có đủ nơi Ngài hết. Christopher Colombo là một nhà thám hiểm tìm ra châu Mỹ. Magellan là người đi chu du khắp thế giới. Ông nêu tên hai người ấy để so sánh qua việc của Ngài. Không phải là nhà thám hiểm, không phải là nhà văn hào, không phải là nhà khoa học, cũng không phải là triết nhân. Thế nhưng công lao của Ngài đối với Đạo Phật, đối với Trung Hoa và đối với nhân loại cũng lớn lao lắm. Ông sinh năm 602 sau Công Nguyên, năm thứ 14 đời Tùy Văn Đế, tại huyện Câu Thi, Lộ Châu, hiện là huyện Yêm Sa, tỉnh Hà Nam. Trong một gia đình vọng tộc, Tăng Tổ là Trần Khâm được phong tước khai quốc quân công đời Bắc Ngụy. Tổ phụ là Trần Hương làm quốc sư bác sĩ đời Bắc Tề. Thân phụ là Trần Tuệ làm chức quan huyện ở Giang Lăng đời Tùy. Sau thấy Tùy Dạng Đế là một hôn quân, chán nản từ quan về nhà dạy học. Ông tên thật là Trần Vĩ, đứng hàng con út. Người anh thứ hai Trần Tố làm hòa thượng chùa Tịnh Độ, Lạc Dương. Như vậy gia đình ông là một gia đình nhà nho, phát ở thời Nam Bắc Triều, mà thời đó là một thời rất thịnh của Đạo Phật ở Trung Quốc. Đạo Phật bắt đầu vào Trung Quốc có lẽ từ đời Tiền Hán. Đến đời Hậu Hán ảnh hưởng còn ít, qua đời Đông Tấn và Nam Bắc Triều. Nhưng xã hội Trung Hoa hủ bại, loạn lạc liên miên, dân chúng khổ sở, không tìm được niềm an ủi ở đạo Khổng, nên quay về đạo Lão, nhất là đạo Phật. Nhờ vậy đạo Phật mới có cơ sở phát triển mạnh mẽ. Sử chép đời Bắc Triều đã có non 900 chùa Phật tại Lạc Dương. Tăng ni ở các nước họp nhau lại có trên 3.000 người. Từ vua quan đến dân chúng ai cũng sùng bái đạo Phật. Tăng ni được hưởng nhiều quyền lợi, khỏi phải đi lính, được miễn thuế, xu dịch. Cho nên càng loạn lạc càng nghèo khổ, dân chúng lại càng chảy vào ẩn náu dưới cửa chùa Phật. Người có của cũng xin đầu Phật, để đất đai khỏi phải đóng thuế. Thành thử đạo Phật phát triển rất mau. Đến đời Bắc Ngụy, nhà chùa chiếm được 1/3 tổng số diện tích đất đai trong nước. Cuối đời Nam Bắc Triều, nhà Châu thấy nguy cơ cho triều đình, chủ trương diệt đạo Phật, bắt 3 triệu tăng ni hội tộc và ra lệnh phá rất nhiều chùa chiền. Nhưng đến cuối thế kỷ thứ 6, đạo Phật lại phục hưng, rồi nhân chính sách bảo tàng của Tùy Dạng Đế làm cho dân chúng lầm than, điêu đứng. 3 lần chiến tranh với Cao Ly động viên đến hơn 1 triệu tráng đinh nhưng thua. 1 lần xuống Giang Nam ngắm quỳnh hoa nở, mà bắt hơn 1 triệu dân để đào kinh từ Lạc Dương đến Giang Đô. Chùa chiền lại mọc lên rất nhiều, mở rộng cửa đón những kẻ chán ngán thời cuộc hoặc trốn sâu lậu thuế. Thân phụ Huyền Trang là một trong những người chán ngán đó. Ông không quy y, vẫn giữ đạo nho, nhưng ham đọc kinh của đạo Lão và đạo Phật. Lúc 8 tuổi Ngài thích nghi lễ, rất nghiêm cẩn, có lễ độ, tính tình ngay thẳng, không thích nhảy nhót, không ngơ ngác y như các em bé khác. Lúc cha Ngài đem hiếu kinh giảng cho Ngài nghe, đến đoạn ông tăng tử khi nghe giảng bèn đứng dậy nghe thầy giảng kinh. Thấy ông tăng tử như vậy, khi Ngài đang ngồi nghe cha giảng kinh, Ngài cũng đứng dậy sửa áo. Cha Ngài ngạc nhiên hỏi tại sao đang ngồi nghe như vậy mà đứng dậy là nghĩa làm sao? Ngài thưa, tăng tử nghe thầy giảng mà còn đứng nghiêm trang thay, huống chi con nghe cha dạy mà con không đứng dậy là vô lễ. Thế cho biết lúc 8 tuổi Ngài đã như vậy rồi, từ đó chúng ta biết tinh thần của Ngài ra sao rồi. Huyền Trang hồi 8 tuổi đã thích nghi lễ, tính tình nghiêm cẩn. Ít năm sau, một người anh là Tố Quy Y. Huyền Trang được nghe anh thỉnh thoảng giảng đạo Phật cho nghe, ham mê cũng muốn theo anh. Năm 13 tuổi, ông lại chùa Tịnh Độ ở Lạc Dương xin quy y. Mới đầu nhà còn do dự, chê ông nhỏ tuổi quá. Sao thấy ông thành tâm và thông minh lạ thường nên chấp thuận.